Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, không bình thường tam giới. Chương 1209, không bình thường ba giới. Phá tám chết, chết hai vị, chí cường giả, thượng cổ thời đại, ba vạn năm trước đạo thống chi tranh, chết một nhóm chí cường giả. Từ đó về sau, cũng liền thiên thần giết qua một vị trí cường giả. Lại về sau, chính là thiên giới trận chiến kia. Ngày hôm nay, tại không người chứng đạo hoàng giả tình huống dưới, hai vị trí cường giả chiến tử tại chỗ. Tiếng nghẹt ngào từ thiên địa ở giữa truyền ra. Các cường giả còn tại rung động. Phương Bình lại là nở nụ cười. Cười trương dương, cười càn rỡ, làm rất xinh đẹp. Đã thiên địa này không cho chúng ta đường sống, vậy liền giết ra một đầu sinh lộ. Sơ võ các cường giả, hoàng giả muốn ra, có dám hay không chém giết một lần, giết sạch những này bản nguyên lão cổ đồng. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, hét lên từng tiếng truyền đến. Chấn Thiên Vương, Chấn Thiên Vương sắc mặt ngưng trọng, Phương Bình không được xem xa như vậy. Có thể giờ phút này, vẫn như cũ cảm nhận được Chấn Thiên Vương nghiêm túc. Phương Bình thật muốn triệt để bốc lên bản nguyên cùng sơ võ chi chiến. Chết một cái trưởng binh đã đến cực hạn, lại giết tiếp, Chấn Hải Sứ những người này tất nhiên sẽ ngăn cản, thậm chí liên thủ đối phó Phương Bình. Phương Bình đây là muốn chôn vùi toàn bộ nhân tộc. Phương Bình gầm thét, gào thét. Hoàng giả không phải muốn trở về sao? Hắn Hồng Vũ không đều mời hoàng quy vị sao? Thì sợ gì? Còn chờ cái gì? Đã như vậy, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Phương Bình một quyền đem Phong Vương đánh chia năm xẻ bầy. Mắng, cẩu vật, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, còn dám tham chiến. Ngoặc kép, Phong Vương chết, vị này cùng nhân loại là địch nhiều năm cường giả, hôm nay bị Phương Bình một quyền đánh chia năm xẻ bầy. Tinh thần lực cùng bản nguyên đều bị ma diệt. Giờ phút này, Phương Bình điên cuồng vô cùng, cười to không ngừng, hắn đang thiêu đốt đại đạo. Đen trắng chi lực xen lẫn, đã đản sinh ra nguyên lực. Phương Bình cười to, bất kể hắn là cái gì hoàng không hoàng. Đã muốn tới giết ta, vậy liền đến, trước khi chết cũng muốn giết mấy cái. Ngoặc kép, phá sáu Phương Bình, thiêu đốt đại đạo. Giờ phút này, hai cỗ lực lượng cấp tốc xen lẫn, ra đời lực lượng mới, tốc cực nhanh, Phương Bình khí cơ cũng trong nháy mắt vô cùng cường đại. Mơ hồ trong đó, thất trọng thiên hàng rào đều bị hắn chấn rung chuyển, có chút muốn phá diệt. Thiên Tý tiền bối, còn đứng ngây đó làm gì? Giúp ta giết thánh. Ngoặc kép, Phương Bình gầm lên giận dữ. Thương thế không nhẹ Thiên Tý. Bỗng nhiên hoàn hồn, cười ha ha, lần nữa mọc ra hai tay. Một quyền oanh phá hư không? Hư không vỡ vụn, một đạo tàn phá bóng người rơi xuống bên ngoài. Là ngay tại trốn chạy lão ẩu Thiên Sảo. Thiên Kiếm, Thiên Quý, Thiên Tốc, Thiên Xảo, đây là ngày đó bốn vị cùng một chỗ chiến Phương Bình những người này 36 thánh cường giả. Bây giờ, cái khác ba vị đã vẫn lạc, duy chỉ có Thiên Xảo còn chưa có chết, có thể nàng bị phá tám chí cường cách không một quyền oanh kích. Kim thân rách nát, vào thời khắc này, một con rồng đuôi trực tiếp rút trúng nàng kim thân. Phanh, kim thân nổ bể ra. Tinh thần thể mới xuất hiện, Phương Bình đen trắng chi lực cách không oanh đến, bịch một tiếng, nổ tung, vẫn lạc, 36 thánh, lại chết một người, giả mộ trời bên trong, Thiên Lập, Thiên Tuệ bị Phương Bình chém giết, trước đó chém giết Thiên Dũng, bị thương nặng Thiên Cơ, ngắn ngủi thời gian, thượng cổ 36 thánh nhân, chiến tử 7 người, vào thời khắc này, Nhân Hoàng một mạch Viên Cương cùng một vị khác thánh nhân muốn trốn chạy. Triệt để sợ, dù là có hoàng giả thật muốn trở về, cũng không có nhanh như vậy. Bản nguyên vũ trụ chỗ sâu có hoàng giả sao? Hẳn là có, vừa mới đại đạo rung động, trưởng binh sứ thoát khốn. Đây không phải bình thường người có thể làm được, phá tám cũng không được. Có thể hoàng giả làm sao còn không có giáng lâm? Không có giáng lâm, bọn hắn liền có nguy cơ tử vong. Bởi vì Phương Bình triệt để điên rồi. Long biến, ngoặc kép, Hồng Vũ quát khẽ. Hoàng đạo quý vị, ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược. Ngoặc kép, Long biến cười ha hả nói. Hoàng giả quý vị lại như thế nào? Ai quý vị? Thú Hoàng, bản đế là hắn tinh huyết hậu duệ. Hắn muốn giết ta. Thần Hoàng, ta là môn đồ của hắn. Hắn muốn giết ta. Linh Hoàng tới vừa vặn, giết sạch toàn bộ các ngươi. Đông Hoàng sẽ giết ta sao? Ngoặc kép, Long biến cười ha ha, đã giết thì đã giết, trừ phi lão tử ngươi Địa Hoàng hiện tại trở về. Ngoặc kép, Long biến giờ phút này bá đạo vô cùng, quát, Hồng Vũ, ngươi có thể làm gì được ta? Cửu Hoàng giết ta, vậy liền để bọn hắn giết. Ngoặc kép, Cửu Hoàng ở trong, mấy vị hoàng giả đều cùng hắn có quan hệ. Những người này trở về, hắn chẳng những sẽ không chết, sẽ còn đạt được trợ lực. Giờ phút này, phương xa thủy lực cũng là châu tiếng giống lên. Nam Hoàng đại nhân thế nhưng là bản tọa chủ nhân. Sao lại giết bản tọa? Ngu xuẩn, ngoặc kép, Lâm Hải thản nhiên nói. Bản tọa là tứ đế môn đồ. Tứ đế trở về sẽ không giết bản tọa. Ngoặc kép, cũng không phải chỉ có ngươi Hồng Vũ có chỗ dựa. Cửu Hoàng ai trở về? Bất kể là ai, cũng không dám tùy tiện giết sạch ở đây tất cả mọi người. Nhất là liên quan đến cái khác hoàng giả môn đồ, càng sẽ không tùy tiện bị giết, trừ phi đối phương phía sau hoàng giả thật đã chết rồi. Linh, thần, thú, nam mấy vị hoàng giả trở về, an toàn đều có nhất định bảo hộ. Tứ đế trở về, Lâm Hải cũng sẽ không chết. Về phần những người khác, Hồng Vũ đã triệu hoán, khả năng chính là Địa Hoàng. Có thể Địa Hoàng liền dám giết sạch bọn hắn sao? Hồng Vũ sắc mặt biến hóa. Hắn biến sắc, Phương Bình cười ha ha. Thiêu đốt đại đạo đã đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn giờ phút này, chiến lực tăng vọt, đen trắng chi lực dung hợp, biến thành kim sắc, một hồi lại trở thành màu xám. Cỗ này tràn đầy hủy diệt lực lượng, giờ phút này bị Phương Bình vận dụng xuất thần nhập hóa. Trảm thần đao đều tại giáp tử rung động, tàn phá trảm thần đao có chút không chịu nổi. Mèo to, định trụ hắn, ngoặc kép, Phương Bình tiện tay một chỉ trốn chạy nhân hoàng một mạch hai vị cường già. Thương Miêu tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt áp chế vị kia không biết tính danh thánh nhân. Phương Bình trong nháy mắt giáng lâm, màu xám lực lượng trực tiếp từ đầu hắn bên trên đập xuống. Ầm ầm, kim thân nổ tung, ngay tiếp theo tinh thần lực đều bị tạc vỡ nát. Định hắn, ngoặc kép, Phương Bình một chỉ viên cương. Viên cương chợt quát lên, nhân vương, viên mỗ vô ý là địch. Đi người mẹ nó, đều tham chiến, còn cùng lão tử dùng bài này. Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, để các ngươi biết, mù lẫn vào đến cùng kết cục gì. Ai lẫn vào, chết ai, ngoặc kép, áo trắng phiên cương, điên cuồng gào thét, tự bạo tinh thần lực, nổ Thương Miêu thân thể khẽ run lên. Thương Miêu có chút không vui, quỷ khuất nói, nổ mèo làm gì, viên cương nào có tâm tư đáp lời, nổ ngươi làm gì, ngươi ngược lại là đừng bộc phát tinh thần lực áp chế a. Thương Miêu ngày đó ép Phương Bình cũng hơi thất thần. Có thể thấy được tinh thần lực mạnh cỡ nào, phối hợp thiêu đốt đại đạo Phương Bình, đó là thật không đâu địch nổi. Giờ phút này, dù là phá sáu thiên vương tại cái này, cũng có thể bị Phương Bình trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Phương Bình mang theo Thương Miêu, phá không mà ra. Viên cương tinh thần lực lần nữa tự bạo, sắc mặt trắng bệch dọa người, ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng cắn răng một cái. Kim thân một tiếng âm vang tự bạo, một mảnh nhỏ tàn phá tinh thần lực trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất. Cũng là ngoan nhân, mắt thấy không cách nào địch nổi, tự bạo hết thảy, chỉ để lại một tia tinh thần lực trốn chạy, lại nghĩ khôi phục thánh nhân chiến lực, chỉ sợ phải bỏ ra to lớn vô cùng đại giới. Chết quá nhiều người, nhân hoàng một mạch, vừa chết một tàn, thiên khôi một mạch, hai chết một tàn, chạy trốn hai vị, địa quật 11 vị thánh nhân. Lúc này ngoại trừ thiên thực, thế mà chỉ còn lại 4 vị. Đại đô đốc còn sống, thanh mặc còn sống, hải ngu còn sống, còn lại một vị phương bình không quá quen thuộc. Là ngày đó ngăn cản thương miêu lão thánh nhân, tử thương quá thảm trọng, đế tôn cấp ở trong, 4 vị thiên ngoại thiên thiên đế, chết 3 vị, phong vương chiến tử, huyền long được thu, thiên yêu vương chiến tử, vạn yêu vương giờ phút này cũng bị Lý lão đầu truy sát cùng đường mạt lộ. Một vị khác yêu tộc đế tôn, kình nghỉ, giờ khắc này bỗng nhiên quay giáo một kích. Một cái đuôi đem vị cuối cùng thiên ngoại thiên thiên đế đánh kim thân nổ tung. Bảo hống nói, yêu đế, kình kỳ nguyện ý tôn yêu đế vì phanh, phương bình trong nháy mắt giáng lâm. Một quyền đưa nó đầu đánh nổ. Thản nhiên nói, cá, thương miêu muốn ăn, trước khi chết ăn bữa cơm no, liền không cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Thương miêu vui sướng hài lòng thu hồi thi thể, lại để mắt tới thiên yêu vương thi thể, chim cũng là có thể ăn. Móng vuốt một chiêu, thiên yêu vương thi thể bị thu bắt đầu, tiếp lấy để mắt tới phạn yêu vương, mừng khấp khởi nói, trước kia đại cầu nếm qua nó tổ tông canh rắn ăn ngon. Ngoặc kép, vậy liền giết. Ngoặc kép, không. Vạn yêu vương hoảng sợ quát, yêu đế, ta là long tộc, là thú hoàng hậu duệ, long vũ thánh nhân, long biến thiên vương. Nó thê lương gào thét, nó thật là thú hoàng hậu duệ, đương nhiên không phải dòng chính, cách không ít đời, có thể nó thật là thú hoàng hậu duệ, cùng long biến coi là thân thích. Mà giờ khắc này, ai dám ngăn trở điên cuồng Phương Bình? Phương Bình thiêu đốt đại đạo, đã đến điên cuồng tình trạng. Lúc này dù là phá sáu thiên vương lẫn vào, đều có thể bị hắn mang đi. Vạn yêu vương là rất cường đại, tiếp cận thánh nhân cảnh. Nhưng mà, đối mặt thương miêu cùng Phương Bình, vẫn là bị Phương Bình một đao chém thành hai đoạn. Ngay một khắc này, Thiên Tý một quyền đánh phía thiên thực, bất quá lần này lại là thất bại. Hồng Vũ một trưởng vỗ đến, chặn hắn, bên kia, Trấn Hải Sứ không có ngăn cản. Phương Bình thấy thế cười một tiếng, thản nhiên nói, yêu đế, còn chưa tới kết thúc a. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ lãnh khốc trên mặt, lộ ra một vòng bất đắc dĩ, khẽ thở dài, ngưng chiến a, lại chết. Bản nguyên một đạo không chịu nổi, chết nhiều lắm, mà lại ngăn cản xuống dưới. Giờ phút này, bản nguyên thế giới đã đang rung chuyển, chỉ sợ thật có cường giả muốn giáng lâm. Hắn lại ngăn đón Hồng Vũ, ngồi nhìn thiên thực bị giết, tiếp xuống nó cũng rất nguy hiểm. Phương Bình liếm môi một cái, nhìn một chút Hồng Vũ, cười nói, đi, vậy liền không giết, yêu đế. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, giúp ta coi chừng hắn là được. Ta không giết những cái kia thánh nhân đế cấp. Thiên Tý tiền bối, chính mình chạy trốn a. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thiên Tý, cuối cùng mới nhìn hướng Trương Đào, cười ha ha nói, lão Trương, sợ hãi sao? Ngoặc kép, giờ phút này, thiên địa bắt đầu rung động, thương khung giống như muốn bị triệt để xé rách. Có cường giả giống như muốn từ bản nguyên thế giới giáng lâm nơi đây. Trương Đào giờ phút này cũng tại đẫm máu. bị Lê Trử giết không ngừng bay ngược. Nghe vậy vẫn như cũ cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Phương Bình cười nói, ngươi ta liên thủ, liều mạng cái mạng này, lại giết Lê Trử, hôm nay hẳn là liền không lỗ. Ngoặc kép, Lê Trử sắc mặt thay đổi, xoay người chạy. Phương Bình cùng Trương Đào muốn tại lúc sắp chết, giết hắn, dẫn hắn cùng đi, cái này hai cái đều là ngoan nhân. Bây giờ mắt thấy có cường giả lập tức tới ngay, hắn làm sao cùng cái này hai người điên liều mạng, không người lên tiếng. Hồng Vũ giờ khắc này không còn xuất thủ, bởi vì Trấn Hải Sứ lần nữa ngăn cản hắn, đã không phải sơ võ một mạch xuất thủ. Phương Bình cùng Võ Vương muốn tại một khắc cuối cùng chém giết một vị phá bảy, nó sẽ thành toàn bọn hắn. Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, những phe khác cường giả giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục động thủ. Nhân tộc còn tại truy sát những cái kia chân thần, truy sát những cái kia đế tôn, đại quân còn tại chém giết, giết thiên băng địa liệt, không ai đình chỉ. Giờ phút này mới thật sự là nhân tộc chiến tranh. Cái khác ngoại viện lúc này chỉ là kiềm chế, bao quát loạn, giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Ôm bắp đùi, mặc kệ một bên phong, nhìn xem trong hư không bị Phương Bình cùng Trương Đào vây quanh Lê Trử, bĩu môi, thấp giọng nói, nhất định phải trêu chọc người điên, lần này phiền toái a. Ngoặc kép, hắn đều cảm thấy nhân tộc là người điên, những này nhân tộc cường giả quá điên cuồng, giết tới hiện tại, chẳng những không ai sợ hãi, mà lại từng cái vội vàng không được, sợ lúc sắp chết ít giết một người, không ai ngồi chờ chết, chết, vậy cũng muốn chết giá trị, từng cái, đều muốn sáng tạo lớn nhất giá trị, máu chảy thành sông, phong, đừng mù lẫn vào. Nếu không đợi chút nữa làm không tốt, chết chính là ngươi. Loạn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống như nói chuyện phiếm nói, ngươi nói các ngươi, hào hào đem những này ra hỏa bức điên rồi. So hỗn loạn thời đại đều đáng sợ. Hỗn loạn thời đại cũng liền ra mấy người điên, đây chính là mấy chục, không, mấy trăm vạn người điên. Ngoặc kép, loạn đều có chút không rét mà run. Các ngươi thật giỏi. Bước điên rồi nhiều người như vậy, từng cái đều là kẻ tàn nhẫn, những người này ở đây hỗn loạn thời đại, đều có thể thành một đường vương hầu. Phong mặc kệ hắn, nhìn về phía trên không rằng co ba người, ánh mắt biến ảo chập chờn, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thở dài, cũng không biết ai sẽ trở về. Vứt xuống lời này, hắn trực tiếp chìm vào đáy biển. Trong nháy mắt biến mất, mặc kệ ai trở về, đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt, hắn không muốn lưu lại nữa. Trương Đào, Phương Bình, đến lúc này, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Ngoặc kép, Lê Trử nhìn về phía hai người, mặt lạnh như nước, nơi xa, Thiên Thực vừa định chạy đến, Long Biến xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Thiên Thực thấy thế, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là như thế nào, cũng ngừng lại, không còn cất bước. Mấy vị khác thánh nhân, càng là như vậy, đều không dám tới gần, chết quá nhiều người, 11 vị thánh nhân, bây giờ tăng thêm Thiên Thực cũng mới còn lại 5 vị, trọn vẹn chết 6 vị cường giả. Phương Bình đem thương miêu tiện tay bỏ qua, cười nói, trở về. Nơi này không cần đến ngươi. Ngoặc kép, thương miêu, meo ô, một tiếng, cũng đang nhìn bầu trời. Mặt mèo khẩn trương nói, lừa đảo, trở về nếu là linh hoàng, không có quan hệ. Bản miêu có thể thuyết phục nàng. Meo ô, thú hoặc cũng không có chuyện gì. Phương Bình cười nói, đừng quấy rối, cần phải ngươi đến thay ta cầu tình. Ngoặc kép, Phương Bình cười vui cởi mở. Ngữ khí bá đạo, ta không cần đến ai cho ta cầu tình, cũng không cần cầu tình, muốn giết ta, thực lực so với ta mạnh hơn, ta nhận, bất quá, Chết, vậy cũng phải làm chết bọn này lão quỷ. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, phương bình đại đạo thiêu đốt. Thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn nhau nhau hiện ra, trực tiếp khóa lại hư không. Trương Đào cũng đang thiêu đốt kim thân, trong nháy mắt bộc phát ra tiếp cận phá bảy thực lực, hướng Lê Chử đánh tới. Lê Chử sắc mặt ngưng trọng, nào dám chủ quan. Phương Bình cùng Trương Đào giờ phút này đều tiếp cận phá bảy thực lực, hai người không muốn sống nữa, nhất định phải vào lúc này giết hắn. Hơi không cẩn thận, kết quả chính là ba người đều xong đời. Phanh, kim thân va chạm, Phương Bình như là man nghiêu, đen trắng chi lực hóa thành màu xám lực lượng, dày đặc toàn thân, cùng Lê Chử trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Phốp phốp, Lê Chử trên thân phún huyết, Phương Bình kim thân có chút rạn nứt. Trương Đào bá đạo vô song, hai tay nhô ra, cầm nã cánh tay của hắn. Lê Chử vừa muốn tránh đi, Trương Đào hai tay nổ tung, trực tiếp tự bảo hai tay. Lê Chử biến sắc, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo bình chướng. Mới xuất hiện, hậu phương, Phương Bình tinh thần lực nổ tung, nổ hàng rào rung chuyển. Một cái chớp mắt, Phương Bình đột nhập bản nguyên. Bản nguyên thế giới hiện ra, tại bản nguyên thế giới Trung Hòa Lê Chử giao chiến, Trương Đào cũng trong nháy mắt giết vào bản nguyên, cười hắc hắc nói, hai ta cùng một chỗ, đánh nổ hắn bản nguyên, không chết cũng làm phế đi hắn. Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt băng hàn, hai người điên hiện tại hoàn toàn mặc kệ bất kỳ vật gì, ôm không giết được hắn, cũng phải tàn phế hắn tâm tư. Hắn vô luận như thế nào đều là cự thua thiệt. Cùng một thời gian, bể khổ chỗ sâu, từng tôn sơ võ thiên vương, bao quát thánh võ thần tại bên trong, nhào nhào nhìn về phía dẫn đầu một vị trung niên võ giả. Toàn thân như ngọc, minh thần, chiến vẫn là không chiến. Ngoặc kép, có người quát khẽ, thanh âm kịch liệt, nguyên thần vẫn lạc. Chết không lỗ, trưởng binh chết, thiên tí còn tại, hiện tại nhân tộc còn không có bại, không bằng thừa cơ giết đi qua, chiến hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, minh thần, hạ lệnh, ngoặc kép, minh thần, vạn đạo chi tranh tiếp tục, chúng ta còn không có chiến tử, còn có sức đánh một trận. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiền phương, toàn thân như ngọc trung niên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, có người muốn trở về, giờ phút này đi chiến, sẽ chết. Minh thần, ngoặc kép, trung niên đưa tay, đánh gãy hậu phương lời của mọi người, thở dài, không thể tái chiến, lui, lui về, chúng ta sống đến bây giờ, không phải sơ võ có thể địch cửu hoàng tứ đế, mà là... chúng ta chỉ là quân cờ phải có quân cờ giác ngộ. Bây giờ, có người lật ngược cái này bàn cờ, nhân vương chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Có thể bàn cờ này còn không có kết thúc, chỉ là bắt đầu, tiếp tục chờ đợi cuối cùng một khắc này. Minh thần, ngoặc kép, có người không cam lòng, gầm thét lên, chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi, chờ một khắc cuối cùng. Ngoặc kép, minh thần lần nữa thở dài nói, các vị đạo hữu, ba vạn năm cũng chờ, chẳng lẽ hiện tại muốn ta chôn vùi tính mạng của tất cả mọi người? Quyền thần bọn hắn còn sống, muốn chiến, cũng muốn chờ bọn hắn trở về, không xuất thủ liền thôi, xuất thủ, chảm hắn một tôn hoàng giả, chẳng phải là thống khoái. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, vậy liền tiếp tục chờ xuống dưới. Ngoặc kép, bất quá vẫn là có người thở dài, nhân vương bại, hắn quá gấp. Chờ một chút, chưa chắc sẽ như thế, nhân vương cùng võ vương thiên chi kiêu tử. Đợi thêm một chút thời gian, có thể sẽ tốt hơn. Ngoặc kép, minh thần nói khẽ, nhân vương muốn đánh vỡ thế cuộc, chưa hẳn chính là bại. Giờ phút này, nếu là có hoàng giả trở về, ha ha. Minh thần cười chê cười, kế hoạch kia kỳ thật liền đã phá, hết thảy cũng thay đổi. Kỳ thật nhân vương đã nhanh muốn đánh vỡ bàn cờ này. Chết trưởng binh, chết nhiều như vậy thiên vương cùng thánh nhân, năm đó kế hoạch hết thảy. Chỉ sợ không bao gồm đây hết thảy. Ngoặc kép, trưởng binh chết, ma đế chết, tốn vương chết, thiên khôi chết, chết nhiều cường giả như vậy. Có một số việc, coi như chưa hẳn có thể tiếp tục đi xuống. Ngoặc kép, minh thần nói vài câu, lần nữa nhìn trời, lạnh lùng nói, lui về, không muốn vượt qua bể khổ. Cái này ngủ say tiếp tục ngủ say, cái này bế quan tiếp tục bế quan. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, còn chưa tới chúng ta ra trận thời điểm. Ngoặc kép, kia thiên tí hắn, thiên tí đã xuất thủ. Nếu là có người muốn giết hắn, chạy không khỏi kiếp nạn này. Nếu là không giết, vậy liền sẽ không chết. Lui không lùi, đã không có ý nghĩa. Ngoặc kép, đám người không cam lòng. Thiên tí chỉ sợ lui không trở lại. Vượt qua bể khổ, giết trưởng binh, nếu là hoàng giả giáng lâm, sẽ không bỏ qua thiên tí. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, nam vực, tiếng chém giết đã khàn khàn. Địa quật đại quân, triệt để bị đánh tan. Quân lính tản mạn, giờ phút này trải rộng nam vực. Vô số võ giả bị giết, đánh tơi bời, không còn trước đó hùng tâm tráng trí. Bao quát một chút thượng cổ quân đoàn, thần đình quân cùng thiên đình quân, giờ phút này cũng bị giết chật vật chạy trốn. Nhân tộc đại quân, chiến ý bành trướng, võ vương cùng nhân vương xung phong đi đầu. Huyết chiến đến cùng, những người này há có thể không chiến. Sát ý hội tụ, vô số người chiến tử, cũng có vô số người đột phá. Địa quật một phương, dù là nhân số cùng cường giả so nhân tộc càng nhiều. Nhưng bây giờ, Hồng Vũ bị cuốn lấy, Lê Chử bị vây giết, các thánh nhân chiến tử, thiên vương vẫn lạc, đâu còn có chiến ý có thể nói. Bại, mặc kệ lần này, nhân tộc sống hay chết, địa quật một phương, đều là tổn thất nặng nề. Đúng vào lúc này, Phương Bình thanh âm truyền vang mà đến, lui, rút lui nam vực, trở về nhân gian, ngoặc kép, nhân vương, ngoặc kép, không lùi, ngoặc kép, vạn chúng gầm thét, không lùi, nghe lệnh, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, lui về, giữ vững sau cùng gia viên, ai dám bức bách nhân tộc, lão tử liền nổ địa cầu, để các ngươi cùng nhân tộc cùng một chỗ trở thành kẻ thất bại. Nhân tộc bất diệt, địa cầu ít tồn, ngoặc kép, phía dưới. Vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau một khắc, từng vị cửu phẩm cảnh cường giả dưng dưng bạo hống. Rút lui địa quật, ngoặc kép, cái này rút lui. Nếu không, Phương Bình bọn hắn chiến tử. Dù là không diệt nhân tộc, một chút cường giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, nhân tộc thật lại không xoay người chi địa. Trăm vạn đại quân, giờ phút này chiến tử hơn 10 vạn người, những người còn lại nhao nhao hướng thông đạo phương hướng rút lui. Tuyệt đỉnh nhóm đều không đi, cũng đi không được, bọn hắn sống hay chết, cùng tuyệt đỉnh phía dưới ý nghĩa khác biệt. Hoàng giả giáng lâm, nếu là thật sự muốn giết Phương Bình bọn hắn, tuyệt đỉnh cũng khó thoát tử kiếp, tuyệt đỉnh phía dưới, ngược lại là chưa chắc sẽ bị người để ý. Đại quân rút lui, Phương Bình cùng Trương Đào càng thêm điên cuồng lên. Vào thời khắc này, thương khung bị xé nứt. Giờ khắc này, đám người giống như thấy được bản nguyên vũ trụ, thấy được một con mắt. Thiên nhãn, thương thiên giống như mở rộng tầm mắt. Một con mắt, tại càn quét tam giới, đang quan sát chúng sinh. Không có quá mạnh uy áp, chỉ có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thật là hoàng, một trận chiến này, thật đem ẩn tàng hoàng dẫn ra. Phương Bình cùng Trương Đào cười khổ. Thất bại, không thể vào lúc này giết Lê Chử. Lê Chử rất mạnh, phá bầy trên đường đi một đoạn, dù là hai người liều mạng, giết một vị phá bầy, cũng khó. Hai người lần nữa liếc nhau, trên thân khí cơ dung chuyển, Lê Chử mặt lộ vẻ kinh hãi, tự bảo, hai người này thật triệt để điên rồi, phải thừa dịp lấy một khắc cuối cùng, tự bảo đánh giết hắn. Ngay một khắc này, Phương Bình cùng Trương Đào chuẩn bị một kích cuối cùng thời khắc. Trong hư không, bỗng nhiên có âm thanh truyền ra, thời điểm chưa tới, một tiếng khẽ nói, vang vọng tứ phương, một giây sau, mọi người thấy để cho người ta rung động một màn. Một cái tay, tại bản nguyên vũ trụ bên trong hiển hiện, một trường vỗ hướng cự nhãn, một tiếng ầm vang, cự nhãn vỡ vụn, huyết dịch văng khắp nơi. Đấu, ngươi dám đả thương ta. Thời điểm chưa tới, nơi nào đến, nơi nào đi, ngoặc kép, ầm ầm. Bản nguyên vũ trụ trong nháy mắt rung động bắt đầu, quang minh chướng mắt, trong chớp mắt, hết thảy biến mất, tan thành mây khói, cái gì đều không tồn tại, trên trời cao, con kia mắt, cũng đã biến mất, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, Phương Bình cùng Trương Đào trong nháy mắt đình chỉ tự bảo, tiếp lấy, Phương Bình đại hỉ, giận dữ hét, giết. Giết sạch địa quật ra hỏa. Hắn vừa nói, thương khung lần nữa vỡ ra. Giờ khắc này, một tòa đại lục từ trên bầu trời rơi xuống bể khổ. Ầm ầm, kinh thiên cự vang lên lên. Ngưng chiến, ngoặc kép. Giờ khắc này, đại lục phía trên, từng tôn cường giả ngự không mà lên. Có người hoảng sợ nói, Khảm Vương, Đoái Vương, còn có thượng cổ 36 thánh, cửu hoàng thủ tịch, ngoặc kép, từng vị cường giả kinh hô lên. Giờ phút này, đại lục phía trên, hơn 10 vị cường giả đằng không mà lên, cơ hồ đều là thiên vương cảnh. Đi tại phía trước nhất một người, tuổi trẻ vô cùng, ngự không mà lên, thản nhiên nói, bản nguyên nội chiến, cái này đình chỉ. Chúng ta duy trì tam giới vận chuyển 8.000 năm, bây giờ lại là bản nguyên đẫm máu. Trưởng binh đều đã vẫn lạc, Phương Bình, Trương Đào, các ngươi sai lầm sâu nặng, cấu kết sơ võ. Phương Bình cùng Trương Đào sắc mặt biến hóa. Cái này, chính là Lâm Tử nói duy trì tam giới cân bằng một đám người. Thế lực khắp nơi cường giả đều có. Khó trách một mực chưa từng đợi đến bọn hắn khôi phục. Có lẽ, năm đó bọn hắn liền không chết. Nếu không, sao có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên vương? Khảm Vương cùng Đoái Vương còn dễ nói. Phương Bình nghe được một chút người xì xào bàn tán. Bao quát mấy vị thượng cổ 36 thánh bên trong cường giả. Đều có nhân chứng đạo thành vương. Có người không chết. Đây mới là cửu hoàng tứ đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn dòng chính, duy trì tam giới cân bằng một đám người. Hôm nay, cũng là bị bước ra. Không còn ra, chỉ sợ đại chiến sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Phương Bình liếm môi một cái, nhìn về phía Trương Đào. Khẽ cười nói, nghe được không có, người ta đều là tội nhân. Ngoặc kép, Trương Đào gật đầu. Nghe được, cần phải ngươi lặp lại sao? Ngoặc kép, có phải hay không muốn chạm chúng ta? Ngoặc kép, có khả năng. Ngoặc kép, có hoàng xuất thủ, cũng là bị đấu một kích đánh nát cự nhãn. Nhưng mà, vẫn là đem đám người này ném ra ngoài. Hiển nhiên, vẫn là không muốn tam giới bản nguyên tái chiến tiếp. Hơn 10 vị thiên vương, có cổ lão thiên vương. Cũng có hậu tấn thiên vương, bát vương bên trong cái khác hai vị đều tại, mơ hồ cảm giác, hẳn là phá bầy thực lực. Hiển nhiên, cái này 8.000 năm, những người này có tiến bộ, những người khác, dù là phá 6, có thể những người này không ít, chiến lực cũng là cực kỳ cường đại, cửu hoàng thủ tịch đệ tử, mấy vị đều ở trong đó, bao quát Tây Hoàng một mạch. Bắc Hoàng một mạch, thế mà đều có người ở trong đó. Phương Bình liếm môi một cái, bỗng nhiên cười nói, thú vị, thú vị. Xem ra hoàng giả vẫn là không thể xuất hiện, thậm chí lẫn nhau có chế ước, các ngươi những người này ngược lại là ra. Tam giới nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không ít thân ảnh của các ngươi. Phương xa đại lục phía trên, dẫn đầu thanh niên, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt xuyên thủng đất trời, thản nhiên nói, Phương Bình, nhân tộc cùng địa giới duy trì nhiều năm cân bằng, cũng không phải là nhân tộc cường đại, dù là Lý Chấn, cũng có người chế ước, người thật sự cho rằng nhân tộc cường đại là nhân tộc chi lực. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng nhân tộc cái này tự biết, lại không nghĩ, ngươi cùng Trương Đào, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình cười nói, đầu tiên chờ chút đã, hỏi một câu, ngươi họ gì, hạng người vô danh, không xứng nói chuyện với ta. Ngoặc kép, thanh niên nhíu mày, trầm giọng nói, bản tọa Kỷ Vân, tam giới tuần sát sứ. Ngoặc kép, tuần sát sứ, thứ đồ gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, Kỷ Vân, chưa từng nghe qua. Ngoặc kép, lúc này, một bên, có người trầm giọng nói, nhân hoàng thủ tịch, ngoặc kép, có người nhận ra hắn. Phương Bình gật đầu, khó trách đối với mình giống như có chút không khách khí. Nguyên lai là nhân hoàng một mạch người. Phương Bình lần nữa liếm môi một cái, bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía Hồng Vũ, nhìn về phía Lê Trử, khặc khặc cười nói, chúng ta đánh nhau chết sống, hợp lấy còn có người ở sau lưng trốn tránh xem kịch, chư vị. Đây coi là cái gì? Cho người ta nhìn xiếc khỉ, phá tám chết đều tính xiếc khỉ. Ta nói, nhiều như vậy thiên vương, thế nhưng là một phương thế lực cường đại, chúng ta còn tranh cái gì kinh, Hồng Vũ, ngươi biết bọn hắn sao? Vẫn là nói, ngươi kỳ thật cũng là bọn hắn ở trong một viên. Ngoặc kép, Hồng Vũ có chút nhíu mày. Phương Bình lần nữa cười nói, có ý tứ, khả năng thật là, dù sao cũng là ngươi triệu hoán đi ra. Nói như vậy, kỳ thật, chúng ta mới là khỉ. Ngươi cùng bọn hắn đều là nhìn xiếc khỉ. Ngoặc kép, Hồng Vũ không nói. Sau một khắc, Phương Bình giống to nói, chúng ta chém giết nhiều năm như vậy, chuyển động lấy bọn này cháu trai đến chỉ huy chúng ta, không quan tâm sơ võ bản nguyên, khó chịu, theo lão tử giết. Ngoặc kép, Phương Bình phá không mà ra, xé rách hư không, trực tiếp hướng bên kia đại lục đánh tới. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhân hoàng thủ tịch, Kỷ Vân, giờ phút này cũng là ngốc trệ một chút. Cái này, đây coi là cái gì? Võ vương cũng là cười quái dị nói. Thú vị, thú vị. Nhân tộc ta liền thích giết phe thứ ba. Hứng thú, làm một trận một phiếu. Lê Trử, đồ con rùa, hôm nay không làm ngươi. Có làm hay không bọn hắn? Làm liền cùng một chỗ. Ngoặc kép, lão tử làm, ngoặc kép, loạn chợt cười to bắt đầu, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Long biến không nói gì, thở dài một tiếng, đành phải đi theo, Phương Bình mấy người kia đi, đó là chịu chết. Trấn Hải Sứ ánh mắt nhảy lên, cười cười, thản nhiên nói, nhân vương cùng võ vương giết người, bản tọa đến càn càn. Ngoặc kép, dứt lời, phá không mà đi, trước đó biến mất phong, bỗng nhiên hiển hiện, khẽ cười nói, đã bao nhiêu năm, đã sớm đoán được có người trong bóng tối, nguyên lai là các ngươi đám nhóc con này, bản tọa cũng đến một chút náo nhiệt. Ngoặc kép, bên kia, Trấn Thiên Vương khẽ nói, lão tử liền biết, có ít người không chết, trước đó mấy lần có người bộc phát khí cơ uy hiếp lão tử. Hợp lấy là các ngươi, giết chết các ngươi dẹp đi. Ngoặc kép, Khôn Vương nhìn thoáng qua người bên kia, sắc mặt biến đổi không chừng, lần nữa nhìn về phía Hồng Vũ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cha ta thủ tịch, chết sao? Ngoặc kép, dứt lời, phá không mà ra, vừa ra đám kia thiên vương, giờ phút này từng cái muốn rách cả mí mắt. Lúc này, Thiên Tý cũng là ha ha cười một tiếng. Thú vị, lão phu cũng nhìn xem. Cái này tuần sát sứ, như thế nào tuần tra? Ngoặc kép. Một đám đỉnh cấp cường giả giao chiến nhiều năm. Có người đứng ra muốn làm trọng tài giả. Ai vui lòng? Chậc chậc, đồ đần. Ngoặc kép, Tây Hoàng Cung, Thiên Cực chậc chậc một tiếng. Rất nhanh nói, đại sư huynh của ngươi ta không biết. Không có quan hệ gì với ta. Đợi chút nữa không cho phép quản bọn họ. Ngoặc kép, Tây Hoàng một mạch thủ tịch. Cũng ở trong đó, có thể Thiên Cực lại là không thèm để ý. Xỏa đều là, Thiên Vương không ít. Còn có mấy vị phá bảy tồn tại. Có thể một đám phá tám đều giết ra phát hỏa. Chết hai vị. Các ngươi tới làm trọng tài giả, cũng không nhìn một chút có đủ hay không tư cách. Có người điên dẫn đầu, vừa vặn, tất cả mọi người giết đỏ mắt, lúc này lại tiếp tục, làm không tốt song phương đều phải chết xong. Bây giờ thấy các ngươi, có cái nơi chút giận cũng không tệ. Trọng tài giả, hoàng giả người phát ngôn, giờ khắc này, Kỳ Vân những người này đều sợ ngây người. Sợ rằng cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. Đại biểu hoàng giả ý chí bọn hắn. Thực lực cường đại vô cùng. Một đám thiên vương tại cái này. Còn có rất nhiều thánh nhân. Nhưng bọn hắn ra trong nháy mắt. Không những không có để các phương kiêng kỵ. Ngược lại đưa tới các phe trung giận. Giết bọn hắn. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Đúng vậy, đây mới là các phe ý chí. Cái gì trọng tài giả? Cái gì tuần sát sứ? Hoàng giả ra sao? Một đám muốn trở thành hoàng người. Sao lại thật sợ hoàng giả? Chỉ là thực lực không bằng người thôi. Thực lực so ra mà vượt. Hoàng giả lại như thế nào? Đã đấu thiên đế nói thời cơ chưa tới. Vậy liền không tới. Vậy cũng không cần để ý. Cái này tam giới. Kỳ thật đều là người điên. Kỳ Vân sợ ngây người. Cái khác tuần sát sứ cũng đều sợ ngây người. Hắn chỉ là nhằm vào nhân tộc hai vị. Kết quả, nhân tộc địch nhân Lê Chử đều đánh tới. Vì cái gì? Cái này tam giới, thật còn bình thường sao? Hơn 8.000 đại chương. Hôm nay liền hai canh. Thuận tiện đẩy một bản đại lão thư. Năm chí đại thần sách mới nạp tiền thành tiên, cùng lão phương đồng dạng, nạp tiền vô địch, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.